Ôm tôi nhé cô gái bé nhỏ. Chương 582. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 582. Phong Sinh cau mày. Cô Động nói, Trường Minh, anh nói đúng. Sau nhiều lần thí nghiệm, cả 15 hạng mục xét nghiệm gen đều giống nhau. Xác suất Đậu Đậu và cô Lam là mẹ con là hơn 99. Đây cũng là lý do vì sao Trần Phong Sinh đích thân chạy đến phòng bệnh khi đi làm. Thân thể cao lớn của Hoàng Trường Minh cứng đờ, giống như cái dây căng cứng. Từng chữ được rít qua kẽ rằng. Phong Sinh, có chắc là anh không nói đùa với tôi không? Trường Minh, tại sao tôi lại phải nói đùa với anh chuyện quan trọng như thế này? Khi tôi biết chuyện này tôi cũng rất sốc. Trần Phong Sinh đứng dậy. Đi qua bàn làm việc, bước tới cửa rồi đóng cửa phòng lại. Trong quá trình phẫu thuật cho Đậu Đậu, chính cô Lam là người đã truyền máu cho cậu bé. Mặc dù nhóm máu B là nhóm máu phổ biến và không có gì đặc biệt cả. Nhưng, Trần Phong Sinh dừng lại một chút rồi nói tiếp, giọng điệu cô đọng hơn. Nói chung, hầu hết mọi người đều không hiểu một quy tắc. Đó là không thể truyền máu trực hệ cho con cái của họ. Bởi vì làm vậy rất dễ gây ra bệnh ghép vật chủ và gây tử vong cao. Đặc biệt là Đậu Đậu vẫn chưa đủ 4 tuổi nên chúng tôi phải rất cẩn thận trong vấn đề này. Vì vậy, khi máu của cô Lam bỏ chiếu xạ bởi tia trong ca phẫu thuật ngày hôm đó, các tế bào lympho hoạt động miễn dịch trong máu phải bị giết trước. Như thế thì trong tương lai mới có thể đảm bảo an toàn. Y tá, trưởng phụ trách việc lấy máu đã đề cập vấn đề này với tôi. Tôi không thể tin được. Vì vậy tôi đã tiến hành xét nghiệm quan hệ huyết thống càng nhanh càng tốt. Trần Phong Sinh nói xong. Nhìn tờ giấy thẩm định nhãn nhúm trong tay. Xác suất mẹ và con đều trên 99. Điều đó có nghĩa là Lam Ngọc Anh là mẹ ruột của con trai anh Lỗ tại Hoàng Trường Minh như có sấm sét nổ vang. Cả màng nhĩ đều vỡ tan. Anh hoàn toàn không thể tiêu hóa được tin tức bất ngờ này. Làm sao mẹ ruột của con trai anh lại là Lam Ngọc Anh được? Hoàng Kiến Phong đã nói cho anh và cho anh xem bức ảnh của người phụ nữ đã chết trên bàn mổ do chảy quá nhiều máu. Anh đã đến nghĩa trang để cúng bái và thầm cảm thấy bản thân mình và con trai có số phận bi thảm như nhau. Trần Phong Sinh không thể nói dối anh được. Xét nghiệm quan hệ huyết thống cũng không thể làm giả được. Nhưng tại sao? Hoàng Trường Minh siết chặt 5 ngón tay lại thành nắm đấm. Đột nhiên nói. Không thể nào. Trường Minh, Tần Phong Sinh khó hiểu. Nghĩ là anh vẫn đang nghi ngờ thẩm định này. Tôi dám chắc chắn 100. Thẩm định này. Không, không có chuyện gì. Hoàng Trường Minh đột nhiên giơ tay che đầu để không nghe lời anh ấy. Giọng nói dồn dập, chỉ là không ngừng lặp lại. Hẳn là có vấn đề. Có sự thật nào đó mà anh không biết hoặc anh đã bỏ lỡ điều gì đó. Cảm giác dâm ran quen thuộc ập đến. Tờ giấy xét nghiệm huyết thống rơi khỏi tay anh. Hoàng Trường Minh cong lưng như một con dã thú bị thương. Hai tay ôm chặt lấy đầu chính mình. Hình ảnh người đang cầm micro hát trong Hoàng Mai hí hiện lên trong tâm trí anh. Giọng nói trong trẻo và duyên dáng ấy cứ văng vẳng bên tai. Để cứu Lý Lăng khỏi quê hương. Ai ngờ quán quân trong Hoàng Cung. Mặc một cái áo bào màu đỏ. Đội mũ và hoa cung đình thật tươi. Thật tươi. Tôi cũng đã từng đến bữa tiệc khởi an và tôi cũng từng đến Mã Lam Nha. Mọi người khen ngợi tôi vì Phan Lâm Tân. Tôi không muốn thể hiện tên mình với nhà vô địch. Tôi không muốn trở thành quan chức cấp cao mà phải im lặng rời khỏi công ty trong khoang rộng của chiếc Land Rover. Người đàn ông cầm vô lăng trong khi người phụ nữ ngồi bó gối ở ghế phụ. Ai dạy cho cô cái này? Mẹ tôi dạy. Tôi sẽ chỉ hát bài hát đó cho tôi trong tương lai. Anh có nghe thấy không? Tôi nghe rồi. Ở trong nước, anh cầm điện thoại di động làm nguồn sáng. Nửa đêm cùng cô đi tìm sợi dây chuyền bị mất bên sông. Sau khi tìm được, cô luôn ôm chặt nó trong lòng bàn tay. Không hề có ý định buông ra. Sợi dây chuyền đó rất đắt sao? Cách Trương.